Ngày đó đợi cậu tan học. Chương 4, trong hẻm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi học buổi sáng, Khương Chi Nghi đều trải qua trong trạng thái thất thần. Thuốc hạ sốt hình như cũng không làm cho thân thể cô khỏe lên. Sáng sớm vừa mới mưa, trong không khí còn mang theo cảm giác lạnh lẽo mỏng manh. Những cảm giác mát mẻ kia tựa như mũi kim, từng đợt đâm vào da cô. Cô nằm sấp trên cánh tay của mình với một chút khó chịu. Hứa Nặc đứng bên cạnh đọc thuộc lòng từ tiếng Anh, thoáng nhìn thấy bộ dạng Khương Chi Nghi có chút không thoải mái. Liền đẩy đẩy cô, cậu có muốn đến phòng y tế khám không? Khương Chi Nghi cảm thấy cổ họng mình đang bốc cháy. Trong đầu lại hiện ra bộ dạng sáng nay của Giang Nhiên. Rõ ràng hai người đều bị cảm lạnh, anh còn bị ướt mưa. Tại sao vẫn khỏe mạnh bình thường như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại về cái câu hỏi như thật giả kia của anh. Không khí sáng sớm còn có hơi lạnh. Ánh nắng mỏng manh sau cơn mưa chiếu vào khung cửa sổ, chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú của anh, tạo nên một cái bóng nhỏ giống như cửa sổ phía trên sống mũi của anh. Anh khẽ quay đầu lại. Bóng đen không tự chủ được mà buông xuống. Trái tim của Khương Chi Nghi cũng rơi theo nó. Hai má vốn đã nóng của cô lại càng nóng hơn. Không có chỗ cho những suy nghĩ lộn xộn. Cách bác bỏ những vu hãm như vậy thì cô chỉ có thể theo bản năng mà phủ nhận nó. Tôi không có. Vậy cậu đỏ mặt cái gì? Có một nụ cười trong giọng nói ấy và cũng mang theo sự dữ dội. Là bởi vì Giang Nhiên, nhanh lên, huấn luyện viên đang chờ đấy. Cũng may, đột nhiên, khách không mời đến, nhanh chóng gọi anh đi. Nhưng câu bánh đường trắng không phải tôi đưa của Khương Chi Nghi vẫn chưa thể nói ra. Cũng không biết anh có hiểu hay không. Cô thở dài một tiếng, mở ly uống một ngụm nước nóng, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Còn có 5 phút đọc nữa là kết thúc. Ở giữa sẽ có 20 phút nghỉ ngơi. Tiết học đầu tiên sáng nay là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Không khỏe lắm thì nên vắng mặt. Cô lắc đầu. Không sao đâu. Buổi sáng tôi đã uống thuốc rồi. Nói xong, cô lại tiếp tục vùi đầu ngủ một lát. Có lẽ bởi vì học sinh khóa trước vừa thi đại học xong, các giáo viên ít nhiều cũng bị xúc động. Ngày hôm nay học không tính là nặng. Hầu như mỗi một môn giáo viên sau khi vào cửa chuyện đầu tiên đều là cổ vũ, động viên bọn họ. Tiễn các đàn anh học tỷ đi. Nhân vật chính tiếp theo chính là bọn họ. Khương Chi Nghi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang mong đợi nhiều hơn hay đang lo lắng. Cuối tuần này, biên tập viên Bí Quả im bặt mấy ngày rốt cục cũng đồng ý lời mời kết bạn của Khương Chi Nghi. Liễu Liễu, xin lỗi, mấy hôm trước trong nhà có chuyện, hôm nay tôi mới xem thông tin của cô. Liễu Liễu, tôi đọc bản thảo của cô. Phong cách hành văn không có vấn đề gì, chỉ là còn thiếu chút kiểm soát về cấu trúc cùng với tiết tấu của câu chuyện. Nếu rảnh thì có thể viết hai cái mở đầu và dàn ý câu chuyện cho tôi xem một chút. Cô nói xong, lại gửi mẫu dàn ý cho Khương Chi Nghi. Khương Chi Nghi mở ra nhìn thoáng qua. Một cô gái trạc tuổi đang trong giai đoạn bộc lộ khát khao thể hiện bản thân. Những câu chuyện trong đầu cứ lần lượt hiện ra. Nhưng nó đúng như lời biên tập viên nói. Họ có khả năng viết lách, nhưng họ vẫn thiếu khả năng kiểm soát và định hình tổng thể câu chuyện. Sau khi trò chuyện với biên tập viên, trước tiên cô ấy viết cho xong các bài thi được giáo viên gửi vào ban ngày thứ bảy tuần này. Sau đó thử lập dàn ý của chính mình. Cô làm nó rất nhanh và hoàn thành nó trong vòng một đêm. Tôi căng thẳng gửi nó cho biên tập viên. Nhưng không ngờ rằng bên kia phản hồi rất nhanh chóng. Sau khi gửi lại tài liệu, Khương Chi Nghi mở ra. Trên đó chẳng chịt chú thích. Liễu Liễu, cô trước tiên căn cứ vào chú thích sửa đổi một chút. Sau đó viết lại nội dung cho tôi xem. Thứ sáu tuần sau có thể viết xong không? Khương Chi Nghi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tôi thử xem, tuy rằng ngoài miệng nói thử xem. Nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên cô liên lạc với biên tập viên của tạp chí mình đã mua, cho nên cả người đặc biệt phấn khởi. Tối hôm đó, Khương Chi Nghi nằm trên giường, trong đầu đều suy nghĩ về việc phải viết xong câu chuyện như thế nào. Trong câu chuyện có làn váy nhẹ nhàng của thiếu nữ, áo sơ mi trắng tinh khiết của thiếu niên, còn phải có biển rộng, có trấn nhỏ, có, trong đầu cô đột nhiên hiện ra một gương mặt cha nửa sau sương khói. Góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt trong trẻo thanh tú, ánh mắt lại rất hung dữ, luôn mang theo ba phần ý cười nhẹ nhàng, khóe mắt hơi nhấc lên, thẳng tắp nhìn về phía cô. Khương Chi Nghi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trời đã sáng, Từ Thanh Chi đang muốn ra ngoài, ở dưới lầu gọi tên cô, mẹ phải ra cửa hàng, đừng dậy muộn quá, dậy mà đọc sách đi, sắp lên lớp 12 rồi. Khương Chi Nghi vuốt ve ngực mình, tim đập nhanh đến mức có chút không bình thường. Cô hắng giọng, mềm giọng đáp, dạ, khi xuống lầu đánh răng, lại đang suy nghĩ, làm sao có thể đột nhiên mơ thấy Giang Nhiên. Kể từ sáng hôm đó, cô đã không gặp lại anh trong mấy ngày qua. Nghe nói là bởi vì sắp lên lớp 12 và một học sinh như anh chuyên về thể thao và nghệ thuật, đều phải chuẩn bị cho khóa đào tạo chuyên sâu. Học kỳ cuối năm lớp 12 chắc là sẽ không đến lớp nhiều. Mà mấy ngày trước đoạn đối thoại ngắn ngủi của cô và anh lại giống như trận sốt cao đột nhiên kia của cô. Đến rất nhanh và mãnh liệt, lúc đi lại lặng yên không một tiếng động. Tối thứ năm, Khương Chi Nghi rốt cục dựa theo dàn ý viết xong chuyện ngắn thứ hai trong đời mình. Cô vội vàng gửi qua cho biên tập viên. Ngày hôm sau liền nhận được hồi âm, vẫn là chú thích toàn bài. Liễu Liễu, tôi xem xong rồi, cô đã tiến bộ không ít. Liễu Liễu, cá nhân tôi thấy nó khá hay. Nếu sửa được tôi sẽ thông qua đánh giá ban đầu và giao cho tổng biên tập xem xét lại lần cuối. Liễu Liễu, trước thứ hai có thể gửi cho tôi không? Khương Chi Nghi tim đập loạn xạ. Cô nhanh chóng đáp, được, cô rất sốt ruột. Trên đường đi học về cô liền sửa lại đại khái cái ý chính. Nhưng khi về đến nhà cô được thông báo rằng Hẻm Vân sẽ bị cúp điện một ngày một đêm. Thị trấn ven biển chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn. Nếu không có điện thì ban đêm còn dễ chịu một chút. Nhưng ban ngày chắc sẽ rất khó chịu. Từ Thanh Chi cùng mấy dì ngồi ở đầu ngõ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Khương Chi Nghi trở về, Từ Thanh Chi dặn dò, trong cửa hàng còn có súp đậu xanh còn lại, bây giờ vẫn còn lạnh, nhanh chóng ăn đi. Suy nghĩ một chút, lại nói, còn một ít khác bỏ vào túi giữ ấm, con đem qua cho Giang Nhiên và ông nội Giang đi. Mọi người trong Hẻm Vân đều biết Từ Thanh Chi rất chiếu cố Giang gia. Chỉ là bản thân cô chưa bao giờ đi qua bên đó. Mỗi lần đều để Khương Chi Nghi chạy việc vặt. Lúc đầu còn có người bàn tán. Về sau mọi người mới hiểu được tính cách của Từ Thanh Chi. Nghị luận cũng ít dần. Khương Chi Nghi gật gật đầu. Nghe thấy tên Giang Nhiên, hô hấp đột nhiên dừng lại một chút. Lần này Giang Nhiên vẫn không có ở nhà. Ông nội Giang ngồi trước cửa lắc quạt bồ, chống gậy lại nói, cảm ơn. Khương Chi Nghi vội vàng lắc đầu, chỉ nói, đây là chuyện nên làm ạ. Ông Giang nói, nếu Giang Nhiên hiểu chuyện được một nửa như cháu thì ông yên tâm rồi. Khương Chi Nghi kinh ngạc đứng ở cửa, không biết phải tiếp lời như thế nào. Ông Giang còn muốn nói cái gì đó thì đột nhiên vang lên một tiếng mở cửa. Mặt trời đã lặn xuống phía bên kia của biển, những đám mây dần dần bị ẩn bởi bóng tối. Đêm chìm xuống. Đêm trong thị trấn nhỏ vốn yên lặng, đêm nay lại mất điện. Cả thế giới lại giống như bị bao phủ bởi một tầng kính thủy tinh lộ ra ý tứ mông lung. Trong ánh sáng mờ nhạt, Khương Chi Nghi chỉ có thể thoáng nhìn thấy một đường nét cao gầy. Giang Nhiên chậm rãi đi tới, thoạt nhìn so với ban ngày càng thêm lan lộn một chút. Anh cười cười nói, nếu không, ông có thể nhận ra cậu ấy là cháu gái của mình. Cháu và Khương Chi Nghi sẽ đổi thân phận. Anh nói năng rất nhẹ nhàng và rõ ràng là anh ấy thường xuyên làm như vậy. Ông Giang chống gậy qua gõ một cái nhưng anh cũng không chạy. Khương Chi Nghi đứng ở bên cạnh, cảm thấy cả người như không có điểm tựa. Cô nắm chặt nắm tay, lại ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên một cái. Anh trực tiếp đi vào phòng, không biết làm gì. Khương Chi Nghi lại đờ đẫn một lát, mới nói với ông Giang, Vậy cháu về trước đây ạ. Được. Được. Ông nội Giang gật đầu. Lại nhìn sắc trời tối sầm sắp không nhìn thấy người liền nói. Không có đèn đường. Cháu đi về cẩn thận một chút. Dạ. Khương Chi Nghi gấp túi giữ ấm lại. Cầm trong tay. Cửa sân vẫn mở là vừa rồi Giang Nhiên đi vào không đóng cửa. Khương Chi Nghi liếc mắt đi ra ngoài. Vừa đóng cửa. Vừa bước chân ra thì một luồng sáng chói mắt đột nhiên từ lầu 2 lóe lên. Khương Chi Nghi vô thức dùng tay che lại. Nghe được bên trong truyền đến một giọng nam nhẹ nhàng. Cậu chờ một chút. Tôi đưa cậu về. Trong một con hẻm dài chỉ có hai người bọn họ. Giang Nhiên một tay đút túi. Tay kia cầm đèn pin đi ở phía trước. Khương Chi Nghi từ từ theo sau. Sự im lặng và lúng túng khi trốn mưa dưới mái hiên ngày đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Đã lâu không gặp, nếu như nghĩ lại tình huống ngày hôm đó, Khương Chi Nghi nhất định có thể phân tích hoàn hảo tâm lý của cô ấy. Lúc đó cô là một người có tính cách nịnh bợ điển hình. Không chịu được bất kỳ tình huống xấu hổ nào. Nhưng Khương Chi Nghi 17 tuổi vẫn hoàn toàn không hiểu được kiến thức tâm lý học này. Cô chỉ biết cứ im lặng như vậy. Mình sẽ thở không nổi. Vì thế cô cố gắng lục soát đề tài có thể nói từ trong đầu. Nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ lúng túng nói. Sao đột nhiên lại mất điện nhỉ? Nhưng lại không có lời đáp lại. Khương Chi Nghi nhéo nhéo vành tai. Lại nói. Nóng quá. Vẫn không có phản hồi. Cô bĩu môi, trong lòng chợt nổi lên chút nóng nảy. Nhưng cô đương nhiên là không dám công khai thách thức Giang Nhiên. Nên từ phía sau giơ tay đấm thẳng vào người Giang Nhiên. Ai ngờ, anh lại đột nhiên dừng bước. Bước chân của cô không dừng lại được. Nắm đấm trực tiếp đặt lên lưng anh. Khương Chi Nghi, lỗ tai Khương Chi Nghi nhanh chóng đỏ bừng. Ngẩng đầu nhìn thấy anh đang nghiêng đầu nhìn bóng dáng phía trước. Một lớn một nhỏ, một cao một thấp, một trước một sau, bộ dạng vung quyền của cô được anh nhìn thấy rõ ràng. Khương Chi Nghi, bây giờ mà có cái lỗ ở đâu, cô sẽ trực tiếp chui vào. Khương Chi Nghi cúi đầu, rác, một tiếng, như không có việc gì thu hồi tay mình, lại xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Thỏ bị chọc giận cũng có thể cắn người, thừa dịp người phía trước chưa lên tiếng cười nhạo cô. Cô xuống nước trước nói chuyện khác. Tôi muốn nói với cậu. Cái bánh kẹo trắng kia. Không phải tôi tặng. Tôi cũng không thích cậu. Cô dừng lại một chút rồi nói thêm. Dứt lời. Không khí lại yên tĩnh 2 giây. Anh quay đầu lại. Ánh đèn pin đột nhiên bị anh dập tắt. Bên tai đầy tiếng côn trùng kêu của đêm hè. Gió đêm lướt qua mặt biển đưa tới một trận gió tanh mặn. Nhịp tim Khương Chi Nghi đột nhiên tăng nhanh. Cảm giác nguy hiểm kỳ dị lồng vào trong lòng cô. Cô vô thức lui về phía sau một chút. Lưng đặt lên tường phía sau. Giang Nhiên hỏi. Ồ, vậy cậu thích ai? Cách Trương.